Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 670. Người đối với con gái người ta làm cái gì? Cốc truyện audio.com. Thành Phong Cốc với tư cách hoàng đình giới một cái đại phái, môn hạ đệ tử khi nào như thế bi kịch qua, hôm nay tại đây bảo tàng bên trong, bị đối thủ một cái giám làm cho toàn quân bị diệt, những cái kia bị tiểu bạch cái giám nhiễm đệ tử, giờ phút này còn không biết ở nơi nào khó chịu lắm. Vĩ đại đích thiên tài cũng là chật vật không chịu nổi, khí huyết táo bạo tạm thời tránh thoát đi, vốn đang tại cùng Truy Phong đối chiến cái kia thiên tiên hậu kỳ cao thủ, nhìn thấy Vương Đông đều đi rồi, cũng là theo đi ra ngoài, rất xa ly khai, Truy Phong bởi vì lần nữa nhìn thấy Tô Nham, trong nội tâm mừng rỡ, cũng không có đuổi theo đuổi. Đại ca, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp vọt tới Tô Nham phụ cận, vẻ mặt kích động, theo vũ cực đại lục từ biệt, rốt cục lần nữa nhìn thấy. Truy Phong cũng biến thành mặc hoàng kim áo giáp to lớn cao ngạo thanh niên, đi vào Tô Nham bên người, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, Truy Phong bất thiện lời nói, nhưng là cùng Tô Nham ở giữa tình huynh đệ, lại không thể so với Tiểu Bạch chênh lệch. Truy Phong, ngươi không muốn luôn như vậy chất phác được không, gặp đến đại ca cũng không nói câu nói. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, ta nói cái gì, có thể nói đều bị ngươi nói. Truy Phong cũng không yếu thế, đại trừng mắt. Thật sự là không thể tưởng được có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, thật sự quá tốt rồi. Tô Nham cũng là kích động vạn phần, đối với Tiểu Bạch cùng Truy Phong đều đã trở thành thiên tiên trung kỳ cường giả, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, theo vũ cực đại lục bên trên phi thăng đi lên người, nội tình đều quá mạnh mẽ, trụ cột so về tiên giới bản thổ tiên nhân, muốn hùng hậu không biết bao nhiêu, hơn nữa thuyết thần điêu cùng long mã đều là khó gặp thần thú, tiền đồ bất khả hạn lượng, tiến bộ nhanh chóng cũng là hợp tình lý. Tiểu Bạch ca ta không có lừa ngươi a, ta cùng Tiểu Nham tử thế nhưng mà sinh tử chi giao. Hình Ngọc Thông gom góp tiến lên đây tự hào nói. Ân, nhớ ngươi một cái công lao. Tiểu Bạch phi thường vui vẻ, lôi kéo Tô Nham nói không ngừng, bắt đầu giảng tố hắn và Truy Phong tại tiên giới kinh nghiệm. Chúng ta không nên ở chỗ này ngốc đứng đấy, tìm một cái hố phủ, hào hào nói nói. Tô Nham mở miệng nói ra. Như vậy không còn gì tốt hơn, ta Tiểu Bạch như vậy trói lọi, như vậy đứng ở chỗ này, thật sự là quá dễ làm người khác chú ý. Tiểu Bạch bày ra một cái anh tuấn tư thái, tự kỷ nói, lại nghênh đón Tô Nham tại trên trán một cái bạo lật. Một cái bị đào long trời lỡ đất trong động phủ, Tiểu Bạch bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng tố hắn tiên giới kinh nghiệm. Nguyên lai, Tiểu Bạch cùng Truy Phong cùng với Tiên Lệ lúc ấy cùng một chỗ phi thăng, hắn và Truy Phong rất may mắn ở cuối cùng lưỡng cái thông đạo liền nhận được cùng một chỗ cùng nhau phi thăng lên quân thiên giới, dùng hai người đích thủ đoạn, tự nhiên là hỗn phong sinh thủy khởi, đã từng càng là gặp được một chỗ tiên vương bảo tàng, cái kia tiên vương tuy nhiên keo kiệt nhưng là cũng so thiên tiên muốn giàu có nhiều, hai tên gia hỏa đạt được rất nhiều chỗ tốt, một đường hát vang, cho tới bây giờ. Ta cùng Truy Phong là ở cái này huyệt môn hộ bị mở ra không lâu về sau mới chạy đến, về sau tại tòa thành ở chỗ sâu trong tầm bào thời điểm đã bị một cổ thủy triều ảnh hưởng đến, bị truyền tống đã đến một cái trong điện phủ trùng hợp Hình Ngọc Thông cùng Vương Đông tại. Cốc truyện audio.com, rằng có cái kia Vương Đông phi thường tự ngạo, hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt còn muốn tuyên bố rút ra ta cùng Truy Phong thần thú huyết mạch chúng ta tự nhiên nhìn không được, vì vậy liên hợp khởi để đối phó hắn. Tiểu Bạch vẻ mặt tức giận nói. Cái kia Vương Đông có thể khó đối phó. Tô Nham cười nhạt một tiếng. Dùng ta cùng Truy Phong phối hợp đương nhiên, lão Hình Ma Đồng cũng giúp chiếu cố rất lớn, ba người hợp lực hắn cũng không phải đối thủ ta tại Càn Khôn Phích Lịch vô địch toàn phong thiếu uy mãnh phía dưới, hắn cũng chỉ có chật vật mà trốn phần. Tiểu Bạch vẻ mặt tự ngạo. Tô Nham nhìn không được nhếch nhếch miệng, đối với Tiểu Bạch cái kia cái rắm, chỉ sợ không có người nguyện ý đụng với cái loại này lực sát thương, có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Hắc hắc, ta lúc này đây cũng là vận khí rất, nếu không phải đụng với bọn hắn cái này lưỡng cái đồ biến thái ta cùng Vương Đông chống lại, ở đâu là đối thủ. Hình Ngọc Thông cười nói, lời này nói cũng không phải giả, nếu như không có Tiểu Bạch cùng Truy Phong, bằng hắn thực lực của mình, cùng Vương Đông đối thủ chỉ sợ cũng về sau dựa vào quỷ ảnh bước trốn tránh phần. Cũng không biết lão hạ bị truyền đi nơi nào rồi, Tô Nham nhíu mày nói. Người nói tên kia sẽ không phải cùng cái kia đóa lạnh hoa hồng lấy tới cùng một chỗ đi à nha, đây chẳng phải là tránh hợp lão hạ tâm nguyện. Hình Ngọc Thông suy đoán nói, rất có thể à, bất quá cái kia thu hâm mẫn cũng không phải là dễ dàng như vậy ok đó à. Tô Nham cũng cười nói, bất quá hắn lập tức nhớ tới Thiên Lệ. Cũng không biết Thiên Lệ người kia đi nơi nào, đại ca không cần lo lắng, dùng hắn khôn khéo chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tiểu Bạch tiếp tục nói. Đại ca, nói một chút kinh nghiệm của ngươi quá. Tô Nham cười nhạt một tiếng, đem chính mình theo Càn Khôn giới thanh thành bắt đầu, sở hữu kinh nghiệm đều nói một lần, tầm đó kể cả lưu vong giới đã phát sanh hết thảy, cùng với Chu Hạo trong cơ thể cỗ lực lượng kia chính là tà hoàng thân phận. Nghe được Tô Nham kinh nghiệm, Tiểu Bạch cùng Truy Phong cũng nhịn không được giây lát chốc lát như vậy, kinh nghiệm thật sự là quá kinh tâm động phách đi một tí. Bọn hắn tại tiên giới thời gian dài như vậy, tự nhiên tinh tường lưu vong giới là đáng sợ cỡ nào, có thể dùng thiên tiên tu vi từ trong đó đi tới, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tô Nham một người a. Thật sự là không thể tưởng được Chu Hạo thậm chí có tà hoàng thân phận, với hắn mà nói, cái này không biết là phúc là họa a. Truy Phong thở dài một tiếng. Đây hết thảy muốn xem hắn tạo hóa nữa, bất quá ta tin tưởng hắn có thể khống chế hắc cực tà dương, một khi cùng hắc cực tà dương hoàn thành hoàn mỹ phù hợp liền có cùng tà hoàng chính thức chống lại vốn liếng. Tô Nham nói ra, đối với Chu Hạo, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, hết thảy đều muốn dựa vào Chu Hạo chính mình. Bất kể như thế nào, hôm nay huynh đệ lại gặp lại, là một kiện việc vui, mấy người đều là vô cùng hưng phấn, càng là tại đây bảo tàng chi ở bên trong lấy được không ít bảo bối. Mấy người hàn huyên nữa một hồi, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Thu tiểu thư, đây hết thảy đều cùng ta không quan hệ a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Thanh âm kia vừa mới vang lên, Tô Nham bốn người sắc mặt đồng thời sững sờ chăm miệng một lời nói. Lão, góc truyện audio.com, hả, sau đó, bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, xoát thoáng một phát xuất hiện ở trên không, chỉ thấy giờ phút này tòa thành phía trên, Hạ Thu Tiêu giống như qua phố con chuột chạy trối chết tại phía sau của hắn, Thu Hâm Mẫn một thân bạch y thắng tuyết, cái kia tuyệt mỹ trên mặt lại bị sương lạnh bao phủ, lửa giận bốc hơi, sát khí trùng thiên, đối với Hạ Thu Tiêu theo đuổi không bỏ. Trời ạ, lão Hạ đối với nàng làm cái gì, như thế nào sinh lớn như thế khí? Hình Ngọc Thông sững sờ, xem Thu Hâm Mẫn bộ dạng như vậy, hận không thể lập tức đem Hạ Thu Tiêu cho ăn sống, giống như cùng Hạ Thu Tiêu có thù giết cha. Thu tiểu thư, có thể hay không dừng lại hào hào nói, ngươi cũng biết, việc này thực không trách ta, ta lúc ấy vốn muốn cự tuyệt kia mà, là ngươi ngạnh bắt buộc ta, nói sao ta cũng là vì giải cứu Thu tiểu thư tại trong lúc nguy nan a. Hạ Thu Tiêu một bên cấp tốc chạy trốn, một bên mở miệng kêu to cùng Thu Hâm Mẫn thương lượng. Tìm ngay, người cái này dê sồm dâm tặc còn dám nhiều lời nửa chữ, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thu Hâm Mẫn hổn hển, trên mặt vậy mà xuất hiện một vòng hồng nhuận phơn phớt. Xa xa Tô Nham cùng Hình Ngọc Thông nhìn nhau, người này sẽ không phải là đem người ta cho làm sao vậy a? Đây là hai người cộng đồng nghĩ cách, bất quá lập tức liền bị hai người đẩy ngã, dùng Thu Hâm Mẫn thực lực mặc dù Hạ Thu Tiêu có cái kia tâm, chỉ sở cũng khó có thể làm được. Rất nhiều người đều xem đi qua, không biết Hạ Thu Tiêu như thế nào chọc cái này hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân. Đại ca chúng ta ra tay giúp bang lão Hạ A, ta xem hắn không phải cái kia nữ đối thủ A. Tiểu Bạch mở miệng nói ra, cũng đúng vậy A, lại không ra tay tiểu tử kia không phải bị cái kia lạnh hoa hồng cho xe ăn hết không thành. Hình Ngọc Thông nhếch miệng đạo, hắn càng muốn biết Hạ Thu Tiêu đến cùng đối với Thu Hâm Mẫn làm cái gì, lại để cho mỹ nhân này động lớn như thế sát khí. Xoát, Tô Nham hóa thành một đạo lưu quang lao ra, ngăn ở Thu Hâm Mẫn cùng Hạ Thu Tiêu chính giữa. Thu tiểu thư ta vị huynh đệ kia như thế nào đắc tội ngươi, gì không dừng lại đến hào hào nói. Tô Nham mở miệng nói ra, hắn ngữ khí phi thường thành khẩn, nhưng không ngờ đối phương căn bản không lĩnh tình. Cốt ngay, ta muốn giết cái kia dê sồm, ngươi muốn nhúng tay, liền ngươi cùng một chỗ giết. Thu Hâm Mẫn rất rõ ràng ở vào nổi giận phía dưới, mà Tô Nham cũng giật mình phát hiện Thu Hâm Mẫn khí thức bây giờ, so về trước khi, muốn cường hoành không ít, cự ly này tiên vương chi cảnh cũng chỉ là cách nhau một đường, tự hồ chỉ muốn nàng nguyện ý tùy thời là có thể tấn chức tiên vương. Lão Hạ, ngươi đến cùng như thế nào đắc tội cái này bà cô rồi? Tô Nham nhíu mày cho Hạ Thu Tiêu truyền âm, Thu Hâm Mẫn thái độ quá cường ngạnh. Tiểu Nham tử, một lời khó nói hết a. Hạ Thu Tiêu nhanh muốn khóc nhưng là Tô Nham làm sao lại theo hắn cái này trong giọng nói nghe ra một tia mừng thầm hương vị. Cút ngay, Thu Hâm Mẫn lần nữa hét lớn, Thu tiểu thư cố ý như thế, tại hạ đành phải đắc tội. Tô Nham khí thế chấn động, hắn sao lại há có thể cho phép người khác đang tại chính mình mặt giết huynh đệ của mình. Tốt ta đây mà ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Thu Hâm Mẫn giận dữ trong tay lăng la hóa thành một thanh trắng noãn như ngọc trường kiếm, hướng về Tô Nham tựu đâm đi qua. Dừng tay, Hạ Thu Tiêu hét lớn một tiếng, hắn đi nhanh theo Tô Nham đằng sau đi ra. Thu tiểu thư, đã, góc truyện audio.com, nhất định phải giết ta mới có thể cho ngươi tiêu tan, vậy ngươi liền giết a. Hạ Thu Tiêu rất đàn ông đạo, đã xảy ra chuyện như vậy, dứt khoát không hề trốn tránh, từng bước một hướng về Thu Hâm Mẫn đi đến. Tốt ta sẽ giết ngươi cái này dê sồm dâm tặc. Thu Hâm Mẫn trường kiếm run lên, như thiểm điện đâm ra, phù một tiếng, trực tiếp đâm vào Hạ Thu Tiêu trước ngực, máu tươi theo trường kiếm chảy xuôi đi ra, chứng kiến cái kia đỏ thẫm máu tươi, Thu Hâm Mẫn tự hồ lập tức thanh tỉnh không ít, trước khi bạo ngược khí tức cũng thu liễm, nàng sững sờ nhìn xem Hạ Thu Tiêu, mở miệng nói ra. Ngươi vì sao không né? Ngươi không phải muốn giết ta ấy ư, dứt khoát cho ngươi giết tựu là. Hạ Thu Tiêu cười nhạt một tiếng. Hừ, Hạ Thu Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Thu Hâm Mẫn hừ lạnh, nhưng là theo trên mặt của nàng đó có thể thấy được nội tâm của nàng, cũng đang không ngừng dãy giụa. Giết đi, Hạ Thu Tiêu bày làm ra một bộ thấy chết không sờn thái độ. Không ngờ Thu Hâm Mẫn vậy mà rút ra trường kiếm, lạnh lùng nói. Xem tại ngươi cứu ta một mạng phân thượng, ta hôm nay tạm thời buông tha ngươi, bất quá trong điện phủ phát sinh hết thảy, ngươi nếu là dám nói ra nửa chữ ta tựu lấy ngươi mạng chó, mặt khác từ nay về sau đều không để cho ta gặp lại ngươi, bằng không ta tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Nói xong lời này, Thu Hâm Mẫn thu hồi trường kiếm, đạp không mà đi. Thu tiểu thư, giữa chúng ta sẽ không cứ như vậy được rồi. Hạ Thu Tiêu đối với cái kia áo trắng thân ảnh lớn tiếng hô. Lan, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo Thu Hâm Mẫn trong miệng phát ra, người đã biến mất không thấy gì nữa, nếu có người chứng kiến tất nhiên có thể phát hiện Thu Hâm Mẫn trên mặt hiện đầy rặng mây đỏ, nhớ tới trong điện phủ đã phát sanh hết thảy, nàng đều hận không thể đem Hạ Thu Tiêu cho trực tiếp cắt a chặt. Nhìn xem biến mất thân ảnh, Hạ Thu Tiêu vẻ mặt si mê, không chút nào chú ý một kiếm kia thương thế. Cái lúc này, Tô Nham cùng Hình Ngọc Thông đi tiến lên đây, không có hảo ý nhìn xem Hạ Thu Tiêu. Các ngươi như vậy xem ta làm gì? Hạ Thu Tiêu sững sờ, nói, người đối với con gái người ta làm cái gì? Tô Nham cùng Hình Ngọc Thông đồng thời ép hỏi nói, cách chương.